Dư vị trà tâm, chương 41, góc truyện audio.com. Thấm thoát 4 tháng đã trôi qua. Hôm nay, Tam Vương Phủ đặc biệt nhộn nhịp. Mọi người vui vẻ tất bật thu hoạch củ cải đỏ. Tử Hiên xoắn tay áo thật cao để không bị vướng víu trong khi thu hoạch. Nhưng hiện bây giờ cô đang có vẻ chật vật với một củ cải hơi cứng đầu. Dùng sức nhổ nảy giờ nhưng củ cải vẫn không chịu buông bỏ mặt đất. Cô lấy thế dùng hết sức lần cuối. Thế là củ cải nhổ lên được nhưng không may cô lại bị mất đà thế là nằm sắp xuống đất. Mọi người thấy cô té liền cuống cuồng chạy lại đỡ cô. Vừa hay vương gia đã về. Thấy vậy mọi người liền tránh đường cho vương gia bước tới chỗ cô. Đỡ Tử Hiên ngồi dậy mặt Tiêu Hàn nhăn nhó khó chịu. Còn cô thì cười trừ. Thiếp, không sao, cả, thôi mà cười lên cái coi. Khung cảnh thì lãng mạn, mọi người thì trầm trồ ghen tị với cô vì bây giờ cô là người quá hạnh phúc. Đột nhiên từ đâu có tiếng tỉ tỉ phát ra, hóa ra là Tử Tuấn cùng Tiểu Giao đang đi tới. Tử Tuấn chào tỷ phu, tỷ tỷ, vừa thấy đệ đệ, Tiêu Hàn liền bá cổ Tử Tuấn. Đệ thấy đó, tỷ tỷ đệ lớn vậy mà giờ té còn bị nằm sắp mặt đất luôn mới ghê chớ. Vậy mà người ta kêu cẩn thận thì lại nói người ta nói thừa. Cô nhăn mặt phồng má nhìn Tiêu Hàn rồi quay qua cười tươi với hai đứa em của mình. Mọi người vào trong uống trà đi. Tỷ đi thay đồ, cách chương.